Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, có người muốn làm lớn tin tức. Đối mặt loại này lão thiên gia hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ người. Cổ Tư Đinh còn có thể làm sao đâu, hắn cũng hết sức tuyệt vọng a. Cho Trần Binh ban phát ban thưởng lúc, Cổ Tư Đinh dắt lấy cái kia chứa 20 kim tệ cái túi. Thật lâu không thể buông tay, Trần Binh dùng sức giật một hồi lâu, mới từ trong tay hắn kéo tới. Tạ ơn Cổ Tư Đinh hội trưởng, còn có Cổ Đặc đại sư ban thưởng, còn mời Cổ Tư Đinh hội trưởng mang dẫn đường. Trần Binh cười hắc hắc nói, hỏa điều chứng dĩ nhiên không phải trời rớt đĩa bánh. Hai ngày này nhiều thời giờ, hắn tại núi lửa ở trên đảo toàn lực giết quái lên cấp. Vô luận là hỏa diễm cự nhân, vẫn là hỏa điểu, đều bị Trần Binh cho làm thịt. Ta để cho người ta dẫn ngươi đi. Cổ Tư Đinh lòng đang dỉ máu, nơi nào có tâm tình cho Trần Binh dẫn đường. Hắn tìm cái thanh niên NPC, cho Cổ Đặc đưa đi hỏa điểu chứng, đồng thời cũng mang Trần Binh đi tìm Cổ Đặc muốn thưởng. Cổ Đặc là một tên ải nhân rèn đúc đại sư, thấy hỏa điểu chứng, ánh mắt hắn sáng rõ, cũng không biết muốn hỏa điều chứng làm gì. Người mong muốn hỏa thuộc tính kháng tính trang bị. Đơn giản, ta trước đó vốn là dự định tự mình đến núi lửa đảo đi một chuyến, vì thế chế tạo mấy món tị hỏa trang bị. Đáng tiếc đi phía sau phát hiện vẫn chưa được. Người muốn ta hiện tại liền có thể cho ngươi trang bị. Bất quá, tị hỏa tốt nhất trang bị chỉ có thể là quần áo, hộ thối cùng giày, khác trang bị ngọn lửa kháng tính đều rất bình thường. Trần Binh nói ra hắn trang bị yêu cầu, Cổ Đặc đại sư nghe xong, lập tức lấy ra mấy trang bị tới. Tị hỏa áo, hoàng kim phẩm chất, đẳng cấp 25 có thể chứa hoàn toàn, phòng ngự vật lý 30, phòng ngự ma pháp 50, lực lượng 10, thể lực 15. Tinh thần 10, hỏa thuộc tính kháng tính gia tăng 12 tị hỏa hộ thối. Hoàng kim phẩm chất, đẳng cấp 25 có thể chứa hoàn toàn. Phòng ngự vật lý 25, phòng ngự ma pháp 40, lực lượng 8, thể lực 12, tinh thần 8, hỏa thuộc tính kháng tính gia tăng 10 tị hỏa dày. Hoàng kim phẩm chất, đẳng cấp 25 có thể chứa hoàn toàn. Phòng ngự vật lý 30, phòng ngự ma pháp 30, lực lượng 8, thể lực 10, nhanh nhẹn 8, tốc độ di chuyển thêm 5, hỏa thuộc tính kháng tính gia tăng 8, không có vấn đề. Liền chúng nó, Trần Binh nhìn thoáng qua, liền nhận lấy này 3 trang bị làm thù lao. Cổ Đặc đại sư, người nơi đó còn có không có khác hỏa kháng trang bị? Không yêu cầu phẩm chất cùng khác thuộc tính, chỉ cần hỏa kháng thuộc tính cao liền đi. Ta tại núi lửa đảo lên được không ít ngọn lửa thuộc tính tài liệu, có thể dùng để cùng ngươi đổi. Nghĩ đến Cổ Đặc đại sư nơi đó còn có khác hỏa kháng trang bị, Trần Binh rất thẳng thắn mà nói, có là có, nhưng mà những trang bị kia hỏa kháng cũng liền khoảng 3-4 giờ, ít thậm chí chỉ có một điểm. Không có việc gì, đều đổi cho ta. Ngoặc kép, từ Cổ Đặc đại sư chỗ sau khi rời đi, Trần Binh toàn thân trang bị rực rỡ hẳn lên, tổng cộng hỏa kháng 70 điểm. Hắc hắc, còn có thể nổ rớt ta một nửa máu, coi như ngươi lợi hại. Ngắm nhìn trên người trang bị mới hoàn toàn hỏa kháng, Trần Binh hắc hắc cười lạnh, 70 điểm hỏa kháng mang ý nghĩa hỏa thuộc tính công kích đối thương tổn của hắn giảm bớt 70%. Dùng hắn hiện tại trang bị thuộc tính, bán tạc đạn tiểu nữ hài đừng nói nổ chết hắn, có thể nổ rớt mặc khác một nửa HP. Coi như nàng châu, hồi trở lại đến đường lớn bên trên, Trần Binh hướng về phía trong thành thị lo hồ âm nhạc điện đường đi đến. Núi lửa trên đảo quái vật cơ hồ bị Trần Binh đuổi tận giết tuyệt. Nhưng bởi vì dũng giả Sly cái này ăn vào hóa năng lượng nhà giàu tại cấp bậc của hắn vẫn chưa lên tới cấp 30, lúc này trở về, chủ yếu là vì tham gia đêm nay tại Lo Ổ âm nhạc điện đường đấu giá. Đang hết bận nhiệm vụ sự tình về sau, còn có một giờ, đấu giá liền muốn bắt đầu. Trên đường phố đã có không ít người chơi giống như Trần Binh. Tại hướng về phía Lo Ổ âm nhạc điện đường đi đến, đối đầu giá hiếu kỳ người chơi cũng không ít, nhưng mà ra trận phí cần 50 ngân tệ. Cái này khiến không ít dự định xem náo nhiệt người chơi chùn bước. 50 ngân tệ không coi là nhiều, nhưng cũng không phải ai cũng nguyện ý lấy ra đi xem náo nhiệt. Có chút thời gian, còn không bằng đi giết quái luyện cấp. Trần Binh giao tiền, muốn cái so góc vắng vẻ chỗ ngồi. Âm nhạc điện đường bên trong người chơi còn không phải rất nhiều. Nhưng mà Trần Binh chưa ngồi được bao lâu, liền có một người đi vào hắn ngồi xuống bên người. Là Tuyệt Đại Phong Hoa, quyết định hợp tác với ta rồi. Tuyệt Đại Phong Hoa ăn mặc một đầu ám dạ phục màu đỏ váy dài. Khí chất của nàng cùng dáng người hoàn mỹ vẽ ra, Trần Binh cũng nhịn không được nhiều nhìn hai mắt. Vưu vật, a, nếu là hiện thực hắn đều muốn nhịn không được đi cua nàng. Mặc y phục như thế, người không sợ bị nổ chết a? Nhưng tình cảnh này, Trần Binh lại là hết sức không hiểu phong tình mà nói. Không kiến thức, đây là trang phục hiện thời. Lần trước không phải là vì cứu ngươi, ta mới sẽ không phủ lấy bộ kia đen kịt trang bị chạy khắp nơi. Tuyệt Đại Phong Hoa trợn nhìn Trần Binh một chút, được a, lòng thích cái đẹp quả nhiên là người người đều có. Tuyệt Đại Phong Hoa còn chuyên môn mang theo một bộ trang phục hiện thời tiến vào trò chơi. Ta nhớ được ngươi nói là khi tiến vào đảo tiến hóa trước. Chúng ta hợp tác, Trần Binh xác nhận mà hỏi. Không tệ, tiến vào đảo tiến hóa về sau, liền quan hệ trọng yếu nhất bài danh. Hợp tác đã không có ý nghĩa. Sự hợp tác của chúng ta chỉ giới hạn ở tại Lo Ổ ở trên đảo. Một khi rời đi nơi này, liền không cần lại cố kỵ đối phương. Tuyệt Đại Phong Hoa rất rõ ràng nói. Tốt, vậy chúng ta đêm nay không giữ quy tắc làm xử lý quả tạc đạn kia cuồng ma. Trần Binh gật đầu, đồng ý hợp tác. Người chỗ nào nhận được tin tức, xác định tên kia đêm nay lại ở chỗ này động thủ. Tuyệt Đại Phong Hoa hiếu kỳ hỏi. Tin tức của nàng con đường tuyệt đối không phải Trần Binh có thể so sánh. Nhưng nàng cũng không có thu đến bất cứ tin tức gì. Không xác định, nhưng ta nghe bằng hữu nói, tên kia luôn yêu thích làm sự kiện lớn. Đêm nay Lo Ổ âm nhạc điện đường gần như có thể nói là tụ tập Lo Ổ có tiền nhất cùng mạnh nhất. Người chơi, bán tạc đạn tiểu nữ hài nếu là nghĩ làm lớn tin tức, nổ ở đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nàng này sắp vỡ. Vận khí tốt là có thể đem Lo Ổ thành cao cấp người chơi tận diệt. Trần Binh đạm âm thanh phân. Tích nói, không tệ, có ý tứ, xem tới tìm ngươi hợp tác không có tìm nhầm. Trên thực tế, ta cũng cho rằng tên kia đêm nay lại ở chỗ này động thủ. Ta lẽ ra cũng không tính tới tham gia cái này đấu giá hội. Bởi vì chỉ có một mình ta, rất có thể sẽ bị tên kia giết chết. Tuyệt Đại Phong Hoa mỉm cười, ý cười phong tình vạn trùng, nàng cũng không hề nói dối. Đó cũng không phải rất khó khăn suy đoán sự tình, nhưng mà tại Trần Binh liên lạc nàng trước, nàng một người không có ý định đến đây. Nàng có không ít thủ hạ, nhưng bọn hắn tại đối phó tạc đạn cuồng ma lúc không được tác dụng, vậy chúng ta tách ra ngồi, một người một bên. Miễn cho bị tên kia tăng thêm tạc đạn đương lượng, tận diệt, đến lúc đó tên kia xuất hiện, chúng ta tại hai bên, cũng có thể khiến cho tên kia không chỗ che thân. Tốt, tùy tiện bảo trì liên lạc. Hai người hơi thương lượng, phân biệt ngồi xuống âm nhạc điện đường hai bên. Người chơi lần lượt tiến đến, thời gian rất nhanh liền tới đến 6 giờ tối. Đấu giá bắt đầu, các vị quý khách, hoan nghênh tham gia Lo Ổ Thành mỗi năm một lần đấu giá hội. Đấu giá hiện tại chính thức bắt đầu. Đầu tiên là đấu giá sư đầu tiên đấu giá một kiện cấp 25 hoàng kim dao găm. phía dưới người chơi bắt đầu tranh nhau cạnh tranh. Trần Binh Tâm Tư cũng không trên đấu giá, loại trừ Hoàng Kim Tinh Linh Cung, còn lại trang bị hắn đồng thời không coi trọng. Hắn cẩn thận chú ý chung quanh, muốn tìm ra bán tạc đạn tiểu nữ hài tung tích, nhưng liên tục mấy trang bị đánh ra, hắn vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.